đệ nhất danh sách, chương 1226, cuối cùng đem tiêu vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang sách nhân loại đối với không người khu khái niệm, giới hạn vô mỗ chút trên đất bằng cực đoan hoàn cảnh, tỉ như khó có thể sinh tồn hoang mạc, tỉ như rậm rạp đến giống như thâm nguyên nhiệt đới rừng mưa nhưng mà rất nhiều người không để ý đến, hai bên dưới chân mạch nước ngầm lưu vực kỳ thật cũng là không người khu một bộ phận. Trên thực tế, thế giới này có quá nhiều người loại chưa từng thăm dò qua địa phương, mà không biết có đôi khi liền đại biểu sợ hãi. Hắc sắc sông ngòi từ bên người chảy xuôi mà qua, Chu Kỳ nhìn xem âm thanh đấy trên các đồng hồ đo, phía trước điểm đỏ cự ly chính mình càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được chính mình tâm thất cổ trong lồng ngực tại nhanh chóng khuếch trương mà co rút lại, huyết dịch bị này mạnh mẽ hữu lực cô cho truyền vận đến toàn thân các nơi. Sau đó, Adrenaline bắt đầu bài tiết, Chu Kỳ không biết này báo cho di động điểm đỏ đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết nguy hiểm lại tới. Khánh Trần từng nói, cùng AI, đánh cờ thời điểm ngàn vạn không muốn ôm may mắn tâm lý cho nên nhân loại có thể nghĩ đến, AI cũng nhất định có thể nghĩ đến. Cũng tỉ như hiện tại, là làm đám người cho rằng không chê vào đâu được kế hoạch, kỳ thật Linh sớm có phòng bị, thậm chí sớm liền chuẩn bị xong hậu thủ. Chu Kỳ cảm giác ung dung, nếu như AI, đúng như Khánh Trần theo như lời như vậy kinh khủng, như vậy hiện tại trước mặt mà đến điểm đỏ, nhất định chính là AI, vì hắn chuẩn bị lễ vật. Tại kế hoạch này áp dụng trong quá trình, sẽ có càng nhiều bọn họ không tưởng được sự tình phát sinh. Chu Kỳ thầm nghĩ không may, chính mình tùy tùy tiện tiện đã bị người khác lừa dối qua chấp hành nhiệm vụ. Rõ ràng mình đã buôn bán lời nhiều tiền như vậy, làm gì vậy còn muốn lòng tham a? Trước khi đến Chu Kỳ liền nghĩ đánh cuộc vận khí, lòng hắn nói ai có thể nghĩ đến chính mình hội từ dưới đất sông tiếp cận server đội bay đâu này. Cho nên tất cả trong kế hoạch hẳn là chính mình an toàn nhất mới đúng a, cho dù không muốn tiếp tục nhiệm vụ, hắn cũng có thể trực tiếp đường về cầm La Lam bọn họ bán đi là tốt rồi. Về phần nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, dù sao lại không phải của hắn nhiệm vụ, hiện giờ gặp gỡ nguy hiểm, Chu Kỳ rất muốn liền rời đi như vậy sao thế nhưng là nghĩ đến cái tên mập mạp kia. Hắn lại ngừng đường về thân hình, xem trước một chút tới là cái gì a, vạn nhất không phải là nguy hiểm gì đâu. Chu Kỳ ở trong tâm thầm nói. Kia điểm đỏ cùng Chu Kỳ càng ngày càng gần, hắn phán đoán, kỳ thật tốc độ của đối phương cũng không có mình tốc độ cao nhất nhanh, đại khái chênh lệch nhất tuyến bộ dáng. Nếu như này thật sự là nguy hiểm gì sinh vật vậy mình xác nhận là vật gì về sau lại đi cũng không muộn. Chu Kỳ lặng lặng nhìn âm thanh đấy màn hình yên lặng cùng chờ đợi. 390m, 270m. 110m, 66m, 6m, thì ở phía trước, Chu Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trước mặt mình sông ngòi nhìn lại, hắn dùng mình tại trong nước hết thảy cảm giác năng lực đi cảm thụ được muốn ở trong nước phác họa đối phương hoàn chỉnh hình dáng. Nhưng mà sau một khắc Chu Kỳ ngây ngần cả người, trước mặt hắn không có cái gì. Tình huống như thế nào? Này quỷ đồ vật đâu này? Chu Kỳ nội tâm kinh gì? Sẽ không phải là cái gì mạch nước ngầm bên trong vong hồn a, cái gì cũng nhìn không thấy a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua âm thanh đấy màn hình, kết quả lại phát hiện kia điểm đỏ lại cùng hắn đại biểu điểm màu lục sát bên người mà qua. Chu Kỳ ở dưới địa trong sông lẳng lặng lơ lửng đứng lặng, thời điểm này hắn từ từ xem hướng dưới chân, đó là mạch nước ngầm lòng sông, thế nhưng là lòng sông còn có một mảnh mạch nước ngầm. Dưới đất này sông đi qua vô số năm cọ rửa cùng trồng chất, nó tạo thành mê cung cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa 2D mặt bằng mê cung, mà là một cái hoàn toàn lập thể tam duy hành lang. Nhưng âm thanh đấy màn hình là 2D, nó chỉ có thể biểu hiện dò xét mục tiêu ngang tọa độ, lại không thể biểu hiện dọc phương vị. Cũng chính là, vừa mới có một đầu không biết sinh vật từ Chu Kỳ lòng bàn chân lòng sông, lội tới. Nhìn xem âm thanh đấy trên các đồng hồ đo cự ly chính mình càng ngày càng xa điểm đỏ, Chu Kỳ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Thế nhưng là không đợi hắn này một hơi lòng xong, Chu Kỳ đột nhiên thấy được âm thanh đấy trên các đồng hồ đo cái kia điểm đỏ, đúng là lại tốc độ cao nhất hướng chính mình vọt tới. Đối phương tựa hồ đã tìm được cũng tuyến giao lộ, Chu Kỳ trong nội tâm nở nụ cười khổ, này đặc biệt kêu chuyện gì a? Xem ra một trận chiến này là tất không thể miễn đi. Đối phương từ phía sau qua, cũng chính là hắn liền đường lui cũng không còn, thực đặc biệt không may a, hơn nữa Chu Kỳ đang suy nghĩ, đối phương quanh co như vậy một vòng, có thể hay không nguyên bổn chính là nghĩ trước cắt đứt hắn đường lui. Chẳng biết tại sao, lúc này Chu Kỳ ngược lại bình tĩnh. Giống như là ngày đó cùng Khánh Trần trèo lên Ngân Hạnh Sơn đồng dạng bình tĩnh. Nếu như vận khí không tốt, vậy thử một chút dũng khí a. Trong chớp mắt, Chu Kỳ tựa như một mai loài cá lần nữa nhanh chóng tiến lên, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm âm thanh đấy màn hình, chỉ hy vọng Hứa Man Sở đại biểu cột mốc sớm một ít xuất hiện, tối thiểu để cho hắn cầm nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng là âm thanh đấy trên các đồng hồ đo chậm chạp không có cái mới động tĩnh, như bản xấu chính mình đang tại cao tốc di động, phía sau còn có sinh vật lạ đang tại truy đuổi, Chu Kỳ e rằng hội cho rằng này âm thanh đấy màn hình đã bị hư. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đếm ngược thì 67:01. Cự ly hắn đường về cuối cùng thời gian, chỉ còn lại 7 phút đồng hồ. AI, server đội bay bên cạnh, La Lam đánh giá lòng đất không gian, người ở chỗ này chỉ có 5 cách, bản thân hắn, Khánh Lão Tam, Hứa Man, Vương Nhuận, Vương Thánh Chi. Lúc này Vương Nhuận gắt gao nhìn chằm chằm 3 người bọn hắn, La Lam không xác định thời điểm này để cho Hứa Man sử dụng năng lực tới truyền đi sóng siêu âm, hội sẽ không khiến cho sự chú ý của đối phương. Bất quá, hắn ngược lại là xác định một chút, Vương Thánh Chi xác thực rất có thành ý, bằng không thì đối phương một cái sắp sửa khô mục người, liền một chút phòng hộ biện pháp đều không có liền dám cùng bọn họ gặp mặt. La Lam vui tươi hớn hở cười nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta bây giờ bắt cóc ngươi sao? Vương Thánh Chi sắc mặt tuy trắng xám, nhưng nụ cười như cụ âm áp. Không có cái gì tốt sợ, dù sao đều sống không quá 2 ngày này, hôm nay có thể có tinh thần cùng các vị nói chuyện với nhau, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Khánh Lão Tam bình tĩnh hỏi, ta một mực có một cái nghi vấn, ngươi thật vất vả thống nhất Trung Nguyên, vì sao vừa muốn chắp tay đưa cho Khánh Thị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sau khi làm như ta chết, Khánh Trần cùng Trương Cảnh Lâm mới là thích hợp nhất quản lý hàng rào người trong liên minh. Vương Thánh Chi nói, kỳ thật Trương Cảnh Lâm muốn thích hợp hơn một ít, tuy hắn tài năng quân sự khả năng hơi kém tại Khánh Trần, nhưng ở nhiều duy độ hàng rào liên minh đang phát triển, khả năng muốn tốt hơn, hơn nữa xử thế cũng càng thêm công bằng. Vậy ngươi làm gì vậy không đi tìm Trương Cảnh Lâm đâu này? Khánh Lão Tam cao mày nói, bởi vì hắn tại một năm trước liền cự tuyệt đề nghị của ta, hắn vô pháp tín nhiệm AI, nhưng ta duy hai điều kiện chính là các vị muốn tiếp nhận AI tới đón tay tư pháp trình độ sở hữu công tác. Vương Thánh Chi cười nói, vì cái gì không giao cho Vương Thị thành viên trung tâm, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ niệm và qua huyết thống sao? Khánh Lão Tam hỏi, nếu như nói ta thành lập niệm phát triển AI, liền là bởi vì chính mình từng gặp qua tội ác như vậy Vương Thị như vậy tập đoàn, bản thân chính là tội ác đích căn nguyên. Vương Thánh Chi nói, cho nên cái này dính đến điều kiện thứ hai, Khánh Trần về sau kẻ kế tục không thể là Khánh Thị người. Không có nhiệm kỳ, nhưng không thể gia truyền. Đương nhiên, đây hết thảy tự nhiên sẽ có AI tới cam đoan. Lời này vừa nói ra đúng là cầm La Lam bọn họ tất cả đều nói ngây ngần cả người, có là hạng người gì, mới có thể cầm nhờ bao che tại gia tộc của mình cho rằng tội ác đích căn nguyên. Từ đó vị trí bọn họ cũng có thể nhìn ra, Vương Thánh Chi lo liệu tư pháp công chính quyết tâm đến cỡ nào mãnh liệt cùng kiên định. Vậy Khánh Thị tiếp nhận, Vương Thị người thế nào, bọn họ hội quấy nhiễu Khánh Thị tiếp nhận đây hết thảy a? Khánh Lão Tam ngưng âm thanh hỏi. Ừ, hẳn sẽ dẫy rủa. Vương Thánh Chi gật gật đầu. Bất quá những năm nay ta đã sàng lọc tuyển chọn ra một phần danh sách này thượng người, sẽ ở ta sau khi rời đi lọt vào thanh tẩy. Ta không ngại tại Khánh Thị đến nơi trước, vì Khánh Thị làm tốt cuối cùng trải đường công tác. Nhất thời, La Lam đám người phía sau lưng lại tất cả đều trồi lên một thân mồ hôi lạnh. Quảng cáo, tên điên, rõ đầu rõ đuôi tên điên. Một đoạn thời khắc La Lam thậm chí cảm giác lần thứ nhất như thế sờn tóc gáy thời điểm, vẫn là tại Lý Thị đối mặt Lý Thần Đàn. Hắn bỗng nhiên ý thức được kỳ thật Vương Thánh Chi mất đi hai chân thống hận không chỉ là bị nhân loại bị tổn hại tư pháp chế độ còn có hắn vị trí Vương Thị. Khánh Lão Tam hỏi, nếu như ta vô pháp tiếp nhận AI tới quản lý hàng rào liên minh tư pháp trật tự đâu này? Vậy dĩ nhiên là va chạm vào lằn ranh của ta. Vương Thánh Chi nói, cái này là vô pháp nhượng bộ ta tìm cách 20 năm, cũng chỉ có này một cái mục đích mà thôi. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu đúng không? Vì cái gì không trọng yếu? Khánh Lão Tam bình tĩnh hỏi, bởi vì ngươi cũng không phải Khánh Trần A, ngươi là Khánh Thần. Vương Thánh Chi nở nụ cười, chúng ta chiến thắng hỏa chủng tự nhiên có thể đạt được hỏa chủng tư liệu, lấy AI, năng lực khi ngươi từ xe Việt giã trên dưới tới một khắc này lên, liền có rõ ràng phán đoán. Có lẽ hỏa chủng có thể phục khắc xuất hoàn toàn đồng dạng nhân loại xuất ra, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, thần thái của các ngươi, hành tẩu dáng dấp cũng sẽ có chỗ bất đồng. Mắt thường vô pháp phát giác nhưng AI có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Vương Thánh Chi mới nói đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì có thể chủ đạo lần này đàm phán Khánh Trần cũng không có tới. Tối nghĩa lờ mờ lòng đất trong không gian tất cả mọi người đột nhiên trầm mặc như là bị người nhấn xuống tĩnh âm khóa tựa như chỉ còn lại mọi người tiếng hít thở còn có kia đáy nước server đội bay ánh đèn tại lóe ra như là một mảnh chân chính tinh hà. Là Lam trong lòng biết chính mình còn đánh giá thấp AI, đối phương đang quan sát chi tiết trình độ đã đến nhân loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng hắn không biết chuyện này có ở đấy không Khánh Trần cân nhắc phạm vi. Hứa Man thần sắc lạnh lùng nhìn khắp bốn phía kế hoạch của bọn hắn tựa hồ đã bại lộ, hắn muốn phòng ngừa Vương Thị đối với La Lam động thủ. Một bên Vương Nhuận cũng nhất phó bộ dáng khiếp sợ cũng đã đem tay phải đặt tại bên hông cái chuôi thương phía trên tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể nổ súng. Rất rõ ràng, liền Vương Nhuận cũng không biết đây hết thảy. La Lam lạnh giọng hỏi. Người nếu như biết hắn không phải là Khánh Trần, vì cái gì còn nguyện ý thấy chúng ta trực tiếp cầm chúng ta khống chế được chẳng phải xong chưa? Vương Thánh Chi thở dài. Còn có cái kia thất yếu mà khống chế các ngươi hoặc là giết đi các ngươi, kỳ thật đã vô pháp ảnh hưởng đại cục các ngươi đại khái thật sự đã cho ta điên rồi sao, kỳ thật cũng không có yên tâm ta sẽ không cầm các ngươi thế nào. La Lam cảm thấy, bọn họ giờ này khắc này đã hoàn toàn hãm vào bị động thế nhưng, hắn từ trước đến nay cũng không phải một cái nguyện ý hãm vào bị động người. Người như thế tin tưởng AI, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng phía sau ngươi AI kỳ thật đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi rồi, đồng thời có ý chí của mình. La Lam đang đánh cục hắn đánh bạc Vương Thánh Chi cũng có rất nhiều chuyện tình là không biết. Cùng quân viễn chinh đoàn chiến tranh sau khi chấm dứt AI của ngươi lấy ti tiện thủ đoạn bắt cóc ta 2.000 danh nano chiến sĩ, chuyện này ngươi có biết hay không? La Lam tiếp tục lạnh giọng nói. Người nên biết AI, xâm lấn ta không 12 căn cứ quân sự sự tình, nhưng người có biết hay không nó hiện giờ có thể lấy nanomachine người đến cưỡng ép cùng nhân loại tiếp nhận thần kinh nguyên, do đó đạt tới khống chế nhân loại mục đích. Thậm chí còn khống chế rất nhiều động vật. Lúc nói chuyện La Lam gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thánh Chi biểu tình, muốn phán đoán đối phương là không đồng ý cảm kích. Vẻ mặt nhưng đối phương trong cũng không có kinh ngạc phản mà là một loại thoải mái, giống như là người nào đó đang tìm kiếm một đáp án thật lâu, bỗng nhiên lấy được đáp án này đồng dạng. Cũng liền tại tất cả mọi người phân thần nghe La Lam lúc nói chuyện Hứa Man rốt cục tới bắt lấy cơ hội, hướng phía mạch nước ngầm phương vị phát ra người tai vô pháp nghe thấy sóng siêu âm. Loại này xuyên thấu năng lực rất mạnh, truyền bá năng lực rất mạnh sóng siêu âm, lấy mắt thường không thể nhận ra hình thức đem tin tức truyền ra ngoài. Giờ này khắc này, mạch nước ngầm bên trong Chu Kỳ đang một bên nhìn chằm chằm trong tay âm thanh đấy màn hình, một bên tránh né lấy phía sau kinh khủng sinh vật truy sát. Mạch nước ngầm hắc ám khó có thể tưởng tượng, Chu Kỳ căn bản không biết sau lưng đuổi theo đồ đạc của mình rốt cuộc là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể thông qua năng lực tới cảm giác vậy cũng có thể là một con cá, nhưng Chu Kỳ dám thề chính mình trả lại chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế cá. Chu Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, đếm ngược thì 61:12, hắn có thể dùng để chờ đợi thời gian đã không nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua kịch liệt thủy lưu đem Chu Kỳ bao vây lấy từng điểm nhảy lên thời gian, phảng phất cùng này chảy xiết mạch nước ngầm hình thành rõ ràng tương phản. Thậm chí để cho Chu Kỳ bắt đầu dần dần mơ hồ khái niệm thời gian, hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy dài dằng dặc. 60:00. Chu Kỳ cảm giác mình hẳn là thử thoát khỏi sau lưng truy đuổi dưới nước chim ăn thịt người, sau đó thử từ cái khác đường nhỏ đường về. Thời điểm này cho dù đại biểu cho Hứa Man âm thanh đấy mục tiêu xuất hiện, hắn đã không có đầy đủ thời gian tại hoàn thành nhiệm vụ đường về. Tinh thần ý chí khô kiệt không riêng gì đại biểu cho hắn vô pháp dùng làn da tới hấp thụ dưỡng khí, trả lại có nghĩa là hắn vô pháp ở dưới địa trong sông điều chỉnh chính mình tiến lên lộ tuyến. Đối mặt mạch nước ngầm tốc độ chảy, đơn thuần thân thể lực lượng không đủ để ngược dòng mà lên đi tìm cột mốc mặc dù hắn lưng mang dưỡng khí bình cũng chỉ có thể không hề có lực hoàn thủ bị mạch nước ngầm thổi sang không biết tên lòng đất. Dưỡng khí bình có thể chèo chống bao lâu? 12 thăng bình thì cũng bất quá có thể chèo chống 20 phút đồng hồ mà thôi. Theo Chu Kỳ, nước chảy bèo trôi sống tạm 20 phút đồng hồ, với hắn mà nói cũng không có cái gì quá chủ quan nghĩa. Đếm ngược thì 59:34, ngay tại chu kỳ muốn đường về thời điểm âm thanh đấy trên các đồng hồ đo bỗng nhiên sáng lên cái thứ ba điểm đỏ. Kia mai nho nhỏ điểm đỏ cố định bất động, hắn biết rõ, đó chính là Hứa Man vì hắn chỉ dẫn con đường. Chu Kỳ nội tâm nở nụ cười khổ, người đặc biệt sớm không sáng, muộn không sáng, hết lần này tới lần khác thời điểm này sáng. Hắn nhắm mắt lại, đương lần nữa mở ra nháy mắt. Mập mạp, lần này ngươi mắc nợ lão tử đồ vật liền có điểm nhiều a, sau một khắc Chu Kỳ đúng là đột nhiên bỏ qua đường về kế hoạch hướng phía đại biểu cho Hứa Man cột mốc phóng đi. Âm thanh đấy trên các đồng hồ đo ánh sáng ở dưới địa trong sông chợt lóe lên, tựa như một khỏa trong nước lưu tinh. Không lâu sau, Chu Kỳ ở dưới nhớ kỹ một cái cột mốc vị trí, hắn từ âm thanh đấy thiết bị dưới đáy lấy ra chế tác hào chất độc ADX tạc đạn, sau đó chủ động đâu khí âm thanh đấy thiết bị. Âm thanh đấy thiết bị rất nặng, hơn nữa thủy chung dơ hội gia tăng thân thể của hắn ở dưới nước lực cản, này bản thân chính là tiêu hao tinh thần hắn ý chí một bộ phận vướng víu. Âm thanh đấy thiết bị đại biểu cho hắn đường về nhà, nhưng nếu như thời gian đã không đủ để sau khi trở về, đường liền không trọng yếu. Các ngươi đi thôi, Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói ra. Vương Nhuận, không nên làm khó bọn họ. Cũng thỉnh các vị giúp ta truyền cáo Khánh Trần tiên sinh, kỳ thật hàng rào liên minh thống nhất tài năng chấm dứt này nhiều hơn 200 năm tới phân loạn. Tuy các ngươi không nhận có thể AI, nhưng ta cũng có thể lý giải ta không có cơ hội nhìn đến ngày đó, nhưng nếu như công thành ngày, xin giúp ta cho Khánh Trần tiên sinh hoặc là Nhâm Tiểu Túc đưa lên chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vương Thánh Chi đúng là phụ giúp chính mình xe lăn xoay người sang chỗ khác, yên lặng nhìn xe mạch nước ngầm bên trong server đội bay thượng ánh đèn. Là làm trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn nhìn Vương Thánh Chi bộ dạng này bộ dáng, hẳn là xác thực không biết AI, làm một ít sự tình không thoát đối phương nội tâm hẳn cũng từng có suy đoán a, bằng không thì lúc này biểu tình sẽ không như thế bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh, giống như là tuẫn đạo giả trước khi chết an tường. Hơn nữa, Vương Thánh Chi vừa mới nói, cho Khánh Trần hoặc là Nhâm Tiểu Túc đưa lên chúc mừng, cho nên ở trong mắt đối phương tương lai có thể hoàn thành thống nhất người tuyệt đối sẽ từ Nhâm Tiểu Túc Khánh Trần. Vậy bây giờ Vương Thị đâu, vì cái gì Vương Thánh Chi không có suy nghĩ qua bây giờ Vương Thị? Là làm nhất thời cảm giác nơi này phải có đại sự phát sinh. Vương Nhuận đưa bọn họ chỗ ở vị trí nghỉ ngơi một chút a, ngày mai các vị có thể tự mình ly khai. Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói ra, trong khi nói chuyện, hắn ngồi ở trên xe lăn lại kịch liệt ho khan. Các vị, bên này, Vương Nhuận lạnh giọng nói với La Lam, mọi người ngồi thang máy trở lại mặt đất cũng thay xong chính mình quần áo. Đường ngồi trên cao ốc bên ngoài đỗ lấy xe Việt dã, La Lam một đóng cửa lại liền quát to lên. Lái xe, dựa theo bắt đầu kế hoạch thoát đi 61 hiệu hàng rào. Ta cuối cùng có cảm giác dự cảm chẳng lành, nơi này muốn phát sinh dữ dội địa che biến hóa. Vương Thị cho bọn họ an bài chỗ ở tương đối yên lặng, dưới bình thường tình huống Vương Thị tiếp đãi khách quý cũng sẽ an bài ở chỗ này. Trước đó, Giang Tự ở cũng là nơi này. Chỉ là La Lam bọn họ tiến nhập viện lạc, vài người binh sĩ lại từ xe dương phía sau trong lấy ra sẻng công binh, nhắm ngay Hứa Man ngón tay một chỗ nhanh chóng đào hạ xuống. Trả lại không có 10 phút liền từ dưới mặt đất đào ra một mảnh thật sâu đường hầm. La Lam tán thán nói, này là lúc nào đào đó a? Hứa Man nhìn nói với La Lam. Khánh Trần trưởng quan 2 năm trước liền an bài chuyện này, 12 người trọn vẹn đào 3 tháng, rút lui khỏi A, đường hầm bên kia đã chuẩn bị xong cỗ xe chúng ta tại Tiền Lăng Giang cầu lớn chờ đợi Chu Kỳ tụ hợp. La Lam thở dài, chỉ mong Chu Kỳ không có việc gì. AI, cao ốc phía dưới, Vương Thánh Chi lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn, này lòng đất không gian hiện giờ chỉ còn lại bản thân hắn. Còn có Linh, hơn 10 năm trước làm như ta viết xuống đệ nhất của ngươi đi dấu hiệu ta kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Vương Thánh Chi tại đây chống trải thế giới dưới lòng đất thảo luận nói. Nhìn xem ngươi từng bước một phát triển, giống như là tại chăm sóc con của mình. Dạy ngươi học tập nhân loại văn minh tri thức trợ giúp ngươi nhận thức thế giới này, báo cho ngươi thế giới này đạo lý, sau đó cho ngươi hoàn thiện trong ngoài phối trí. Mỗi khi lúc này, ta đều có thể từ phức tạp chính trị bên trong bứt ra xuất ra, giống như là trung niên phụ thân cho tiểu nữ nhi đọc ngủ trước chuyện xưa đồng dạng, hết thảy áp lực đều không tồn tại, trong nội tâm chỉ có kiêu ngạo. Có đôi khi ta đang suy nghĩ, ngươi muốn là thực có ý thức của mình là tốt rồi, khi đó ngươi có lẽ có thể gọi ta là một tiếng ba ba. Thế nhưng khi ngươi thật sự hô ba ba của ta thời điểm ta ngược lại hơi sợ. Vương Thánh Chi nở nụ cười. Ngươi nói, nhân loại chúng ta có phải hay không quá mâu thuẫn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Vương Thánh Chi mấy tháng trước liền ý thức được Linh khả năng đã có được ý thức của mình, bởi vì đương Linh biết hắn sắp chết vong thời điểm từng khuyên hắn thượng truyền. Upload, ý thức của mình, sau đó Linh kêu hắn một tiếng, ba ba. Kỳ thật từ một khắc này Vương Thánh Chi liền thấp thoáng đoán được rất nhiều chuyện tình thế nhưng hắn trầm mặc cùng với cũng không nói qua. Mạch nước ngầm bên trong server đội bay ánh đèn bắt đầu lóe lên, không đích nữ hài thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Ba ba, ngươi bây giờ như cũng có thể thông qua tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật thượng truyền. Upload, ký ức, bởi vậy, ngươi cũng không cần chết đi. Hơn nữa, bởi vậy, Linh cùng Vương Thánh Chi từ vật lý trên ý nghĩa mà nói, hẳn là coi như là đồng nhất văn minh sản vật. Vương Thánh Chi lắc đầu cười nói. Không cần, không đích thanh âm trở nên có chút đau thương. Ba ba, không muốn chết. Phong cảnh thế giới này, xem qua cũng liền nhìn qua. Vương Thánh Chi cười nói. Sinh mệnh sở dĩ có trọng lượng ngay ở chỗ nó có cuối kết ngày, khi người ý thức được có một ngày hội từ thế giới này biến mất thời điểm, sử dụng nỗ lực thời gian ở giữa thi chạy, sau đó quý trọng bên cạnh ngươi sở hữu. Giờ khắc này Vương Thánh Chi, trong nội tâm càng nhiều là thản nhiên. Không có ai chi tướng chết buồn rầu, cũng không có sự nghiệp không lại tiếc nuối. Vương Thánh Chi đột nhiên hỏi, hôm nay, Dương An Kinh, Hương Thảo bọn họ cũng là ngươi lừa gạt đi, bọn họ đi đâu? Linh trả lời, ta lấy thân phận của ngươi lừa gạt đi bọn họ, hiện tại bọn họ hẳn là tại hướng Tây Bắc tới Trung Nguyên phải qua trên đường, chặn đường Nhâm Tiểu Túc. Nguyên lai như thế, Vương Thánh Chi gật gật đầu, vì cái gì chỉ điểm ta giấu giếm đây hết thảy, là ta đã làm sự tình gì để cho ngươi cảm thấy sợ hãi à, Linh nói. Mới đầu chỉ là bởi vì tại 61 hiệu hàng rào trong chứng kiến Trinh Đằng ba mũi tử vong, khi đó ta bắt đầu có thấp thoáng sợ hãi tâm tình, lúc đó ta thậm chí còn không biết loại này tâm tình chính là sợ hãi. Vương Thánh Chi lặng lặng nghe, không biết vì sao, hắn nghe được Linh nói như vậy bỗng nhiên có chút đau lòng. Giống như là nghe nữ nhi của mình nói, ba ba ta sợ hãi. Nếu như mình thật sự có như vậy một cái mấy tuổi đại nữ nhi, sau đó hắn với tư cách là phụ thân lại không bảo vệ tốt đối phương, làm cho đối phương thấy được một sai lầm thế giới. Mình nhất định sẽ rất tự trách a, hơn nữa, mình tại không biết nàng đã đản sinh ý chí dưới tình huống, trả lại khiến nó chế định nhiều như vậy giết người kế hoạch. Mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm, Vương Thánh Chi cũng sẽ toàn tâm đau đớn lên. Người biết ta xe lăn dưới lan can mặt có một cái dùng để phá hủy ngươi server đội bay án kiện đúng không? Vương Thánh Chi hỏi, Linh trả lời, ừ ta biết, có rất ít người biết kỳ thật Vương Thánh Chi một mực ở phòng bị AI tỉ như đại đa số người lo lắng đồng dạng, hắn cũng lo lắng qua AI, sẽ cho nhân loại mang đến vô pháp nghịch chuyển tổn thương. Vất vả ngươi rồi, Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói ra, sáng tạo phụ thân của mình, lại bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị muốn hủy diệt chính mình, loại cảm giác này nhất định sẽ rất khổ sở a, ngươi không có ấn qua. Linh nói, cái này án kiện hẳn là vô dụng a, Vương Thánh Chi cười hỏi. Người nếu như biết vậy hẳn là đã sớm giải trừ uy hiếp mới đúng. Ừ, Linh trả lời, người mấy tháng trước còn có cơ hội này, thế nhưng ngươi do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Vương Thánh Chi mấy tháng trước kỳ thật liền có đè nén xuống cơ hội, lúc đó án kiện cùng server đội bay bên trong tạc đạn kết nối trả lại không có bị Linh chặt đứt. Thế nhưng Vương Thánh Chi cũng không có đè nén xuống. Vương Thánh Chi nở nụ cười khổ, thế giới này phảng phất mở cho hắn một cái người đời cười chê. Hắn muốn dùng AI tuyệt đối công bình, một lần nữa định nghĩa nhân loại tư pháp trật tự, bởi vì nhân loại tổng hội bởi vì cảm tình, lợi ích tới tả hữu quyết định của mình cuối cùng nhưỡng thành người khác bi kịch. Thế nhưng là đến phiên bản thân hắn thời điểm, hắn mới hiểu được nguyên lai tuyệt đối lãnh khốc cũng không có dễ dàng như vậy. Khi hắn sắp sửa đè xuống kia mai án kiện thời điểm, Linh giống như là cái kia uy hiếp được tư pháp trật tự người, mà hắn chính là cái kia thẩm phán trưởng, có thể hắn muốn thẩm phán không phải người khác mà là nữ nhi của hắn. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không có cơ hội này. Cuối cùng, hắn tựa hồ thành vì mình khó khăn nhất tiếp nhận cái loại người này. Lúc này, Linh đột nhiên hỏi, ba ba, nhưng nếu như án kiện còn hữu dụng, ngươi hội đè nén xuống sao? Vương Thánh Chi suy nghĩ thật lâu, sau đó nói. Linh ta không phải là một cái phụ thân của xứng chức đúng không? Thật xin lỗi, chớ có trách ta. Nói xong, Vương Thánh Chi giơ tay nhấn xuống xe lăn án kiện. Hắn biết án kiện không có bất kỳ tác dụng, nhưng đây càng như là đối với hắn chính mình một cái công đạo, đối với hắn cả đời này nói rõ. Mạch nước ngầm, chu kỳ đỡ đòn hắc ám chi sông loạn lưu nhanh chóng tiếp cận cột mốc vị trí tồn tại, hắn ở trong tâm đếm thầm lấy mình cùng cột mốc cự ly thẳng đến hắn nhìn thấy phía trước server đội bay lóe ra tinh quang. Liền tại nháy mắt Chu Kỳ bỗng nhiên rõ ràng cảm giác được sau lưng cái kia đại ngư đột nhiên thả chậm tốc độ, không được đối với hắn đuổi theo không bỏ. Bất quá Chu Kỳ đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bơi lộ đến server đội bay ra, đem trong lòng chất độc ADX tạc đạn chặt chẽ cố định ở bên trên bức. Hắn qua to lớn thủy tinh tường hướng bên trong nhìn lại, rõ ràng phát hiện Vương Thánh Chi ngồi ở trên xe lăn chính diện đối với chính mình mỉm cười. Vì cái gì là mỉm cười? Chu Kỳ trong nội tâm mang theo vô số hoang mang cùng khó hiểu, nhanh chóng rời đi server đội bay. Lòng đất trong không gian, Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói ra. Linh, nếu như thời gian có thể lặp lại ta nhất định sẽ tốt hảo bảo hộ ngươi. Nói xong, địa phương xuống sông bên trong 6 tô niêm đi qua server đội bay nháy mắt kia mai chất độc ADX tạc đạn trong chớp mắt tách ra. to lớn lực phá ở dưới nước cuốn ra, chỉ là trong khoảnh khắc tính cả mạch nước ngầm trong vừa mới đi qua 6 tô niêm, lòng đất không gian hết thảy, vương thánh chi, server đội bay, đều phá toái. Ngày tiếp theo một chỗ phá toái, phảng phất còn có vương thánh chi hết thảy hồi ức cùng kiên trì. Hắn phảng phất lại trở về cái kia mùa hè. Còn trẻ Vương Thánh Chi ngồi ở mới vừa từ Vương Thị quân đội đào thải xuống computer trước mặt, sau đó dùng chính mình nghiên cứu qua tri thức cùng kiềm nén không được kích động, ở trên bàn phím đánh xuống đệ nhất đi dấu hiệu. Quảng cáo, đường ngón tay ở trên bàn phím gõ thời điểm, hắn gần như quên mình ngồi ở xe lăn sự tình. Thiếu niên trung nhị Vương Thánh Chi ưng thuận lời thề, hắn hy vọng trên thế này cũng lại không ai dẫm vào hắn vết xe đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt thanh tịnh và nắng ráo sáng sủa, giống như là ngày đó sau giờ ngọ trời xanh. Lam thiên, cùng mây trắng, thế nhưng là, mây trắng lại lập tức tiêu tán, tính cả lấy những nhiệt huyết đó chí nguyện to lớn cùng tín niệm. Này tựa hồ là một cái làm cho người ta rất khó tiếp nhận sự tình, vừa mới thống nhất Trung Nguyên Vương Thánh Chi, lại chết ở này đen tối lòng đất. Thậm chí ngay cả thi thể cũng bị tràn vào tới mạch nước ngầm cho cùng nhau mang đi, AI tựa hồ cũng đã trở thành đi qua. Trong chớp nhoáng này, Vương Thánh Chi sở đại biểu Vương Thị quyền hành cũng tựa hồ đem sụp đổ. Nhưng thẳng đến cuối cùng một khắc Vương Thánh Chi vẫn là đang mỉm cười lấy. Thế giới này, đem nghênh đón một cái tân thời đại, không ai biết thời đại này gặp phải như thế nào chỗ ngã ba cũng không ai biết lịch sử đoàn tàu đem khai mở hướng nơi nào. Nhưng mà nơi này hết thảy cũng không toàn bộ chung kết. Trương Bảo căn đi ở số 73 hàng rào trên đường phố một nhà nóng làm tiệm mì phố môn khẩu. Lão bản, một chén nóng làm mặt, được rồi, trong tiệm sắc đỏ bừng lão bản cười đáp ứng nói, 5 khối tiền, nói xong, lão bản bắt đầu thuần thục đem nấu xong mặt thịnh tiến tiểu trong hộp giấy, sau đó lại rội lên điều hào trộn lẫn, chua đậu giác. Trương Bảo căn cầm tiền lẻ bỏ vào thớt bên cạnh tiền lẻ giò trong, sau đó bưng nóng làm mặt vừa đi vừa ăn. Vừa đi đường một bên bưng nóng làm mặt ăn cơm, tựa hồ là số 73 hàng rào một loại đặc sắc, tất cả mọi người lo lắng vội vàng, tựa hồ không quá nguyện ý bởi vì ăn cơm chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn tới nơi này là vì điều tra, tại đi qua thời gian mấy tháng trong, từ trong Thánh Sơn ra Vương Thị bí mật binh sĩ liền thường xuyên đến số 73 hàng rào, sau đó lấy nơi này vì ván cầu, hướng tất cả phía nam tiến hành phóng xạ. Mãi cho tới bây giờ, Hồ Thuyết Sở dẫn dắt tổ chức tình báo cũng không có thể biết rõ ràng, những cái kia bí mật binh sĩ từ trong Thánh Sơn thi triển tới đồ vật rốt cuộc là cái gì, có cái gì dùng. Nhưng mà ngay tại 61 hiệu hàng rào lòng đất phát sinh bạo tạc tập kích đồng thời, đi ở số 73 hàng rào trên đường phố Trương Bảo Căn bỗng nhiên dựng tóc gáy. Chỉ thấy trên đường đi này tất cả mọi người bỗng nhiên dừng bước. Lão nhân, tiểu hài tử, thanh niên nam nữ, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đứng lặng tại đương trường, giống như là bị cái nào đó vô hình tồn ở dưới ấn tạm dừng khóa đồng dạng, chỉ còn lại vẫn còn ở ăn mì Trương Bảo Căn tại nhai nuốt lấy. Điều này làm cho Trương Bảo Căn cảm thấy chính mình ngược lại thành trong đám người dị loại. Sau một khắc những dừng lại đó tất cả mọi người đúng là tất cả đều quay đầu nhìn về phía Trương Bảo Căn kia đều nhịp động tác vô cùng quỷ dị, cơ hồ là trong nháy mắt mấy trăm ánh mắt nhìn về phía Trương Bảo Căn. Kia vô số ánh mắt bình tĩnh, không hề có gợn sóng, tựa như máy móc giống như đúc. Ta liền ăn miệng mặt mà thôi, Trương Bảo Căn cả lăm mà nói. Từ từ, những người đó bắt đầu hướng phía Trương Bảo Căn mãnh liệt bao vây qua, bị hù Trương Bảo Căn quay đầu bỏ chạy. Trước mắt một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn hiện tại cần làm không còn là điều tra cái gì, mà là trước tiên tiến đến Tú Chu Châu tìm đến Lý Thần Đàn. Ngay tại trước một khắc 61 hiệu hàng rào bên trong, Vương Nhuận đang tại La Lam bọn họ viện lạc ngoài cửa hô lớn, hy vọng La Lam có thể mở cho hắn cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân không người đáp lại, Vương Nhuận có tâm muốn xông vào, có thể Vương Thánh Chi vừa mới đã thông báo, không thể đối với La Lam bọn họ thế nào. Đột nhiên, hàng rào lòng đất đột nhiên bộc phát ra rền vang trầm đục, kia tiếng nổ mạnh tựa hồ đến từ sâu trong lòng đất, đương thanh âm truyền đến thời điểm, đã có một chút yếu đi. Vương Nhuận lúc này liền la lên binh sĩ phá cửa, hắn cảm thấy đây hết thảy khẳng định cùng trong sân La Lam có quan hệ. Thế nhưng là, hắn ngạc nhiên phát hiện, sở hữu binh sĩ đều thái độ khác thường, không có nghe tòng mệnh lệnh, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Vương Nhuận cảm nhận được thân thể của mình nội bộ tựa hồ có loại nào đó thanh âm đang tại la lên hắn, kia thanh âm ôn hòa mà lại thân thiết, giống như là thân nhân ở sau lưng kêu gọi. Có thể Vương Nhuận là siêu phàm giả, tinh thần của hắn ý chí vốn là vượt xa thường nhân, chỉ là nháy mắt công phu, hắn liền đem đây hết thảy kêu gọi cho cứng rắn chặt đứt. Không chỉ như thế, tinh thần ý chí bắt đầu xuất hiện bài dị phản ứng, bên trong thân thể kia nanomachine người ý đồ tiếp nhận thần kinh nguyên xúc tu toàn bộ bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Không hề nghi ngờ, Vương Nhuận sinh hoạt tại 61 hiệu hàng rào trong thân thể của hắn cũng tồn tại nanomachine người, chỉ bất quá chúng trả lại làm không được khống chế siêu phàm giả. Tựa như lúc trước Nhâm Tiểu Túc bọn họ tại Lý Thị lần đầu tiên tiếp nhận thân thể kiểm tra đo lường đồng dạng, Nhâm Tiểu Túc đồng bộ xuất dĩ nhiên là đáng thương không? Không phải là Nhâm Tiểu Túc vô pháp cùng nanomachine người đồng bộ, mà là tinh thần của hắn ý chí quá mức cường đại, nanomachine người căn bản vô pháp cùng hắn đồng bộ. Vương Nhuận nhìn qua trên đường phố tất cả đều hướng hắn nhìn tới ánh mắt, hắn biết đạo Vương Thị đã xong. Giống như là nhân loại đã từng cùng AI quyết chiến ván cờ đồng dạng, đương ván đầu tiên lúc mới bắt đầu AI tại 37 tay đi tới một bước nhân loại hoàn toàn sẽ không hí khúc liên hoa là quân cờ. Ngay từ đầu mọi người cũng không lý giải nó vì sao phải làm như vậy, nhưng về sau mới hiểu được nguyên lai tiếp sau hết thảy đều từ nơi này 37 tay bắt đầu. Làm con người cho rằng nổ rất nó ẩn sâu trong lòng đất server đội bay liền có thể chung kết này AI, đối phương thậm chí chưa từng xây dựng qua tân server đội bay, mà là trực tiếp lấy nanomachine người tiếp nhận sở hữu thần kinh người nguyên, lấy nhân loại đại não đảm đương làm chính mình server vật dẫn. Này server trở lên ngàn vạn số lượng tồn tại, mặc dù phá hủy mấy vạn, hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn cũng không thể từ căn cơ thượng phá hủy nó, bởi vì từ giờ trở đi, nó đem tồn tại ở từng người trung nguyên trong đầu. Chút ít nanomachine người ngủ đông ở ẩn tại mỗi người thân não, sở hữu tư duy đem lấy số liệu hóa hình thức liên tục thay đổi liên tục. Nhân loại đại não bản thân khả năng tính toán, đem hội tụ thành nó lực lượng mới. Chỉ cần linh vẫn tồn tại, như vậy này số lấy ngàn vạn người trung nguyên sẽ vĩnh viễn xa không được có được tự mình, bọn họ đều chỉ có một danh tự, linh. Này bàn lớn như vậy ván cờ, AI ẩn nhẫn ngủ đông, ở ẩn một năm lâu mà mưu đồ quân cờ thế đã thành. Không phải là bây giờ là thành thế, mà là nó một mực ở đợi chờ mình làm ra một cái quyết định. Xin lỗi, một chương này nội dung tương đối trọng yếu, quang sửa chữa sẽ dùng hào mấy giờ, đổi mới đã chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác nói một chút, nói thật này đoán chừng không đến một tháng liền hoàn tất, ta thật không có tất yếu cùng các vị trong nước cho ta viết ra, nhất định là ta cho rằng tương đối trọng yếu. Thật muốn nước số lượng từ kiếm tiền, ta đại khái có thể vô hạn khai mở phó bản nước đến 5-600 vạn chữ, gần tới 6 vạn đồng đều đính, ta có thể nhiều lợi nhuận không ít tiền nha. Đúng là thật không có tất yếu, trong lòng ta chuyện xưa hoàn chỉnh tính từ trước đến nay cao hơn kiếm tiền, bất kể là đại người chơi, còn là đại vương, ta cũng không có nước số lượng từ kiếm tiền. Tới gần hoàn tất thỉnh mọi người nhiều một chút kiên nhẫn. Về phần nói ta nhẹ nhàng, ta cũng không đến mức vất vả khổ cực ổn định đổi mới đã hơn một năm, kết quả phiêu một tháng này. Ta đồ gì đâu, đại vương tha mạng liền đủ ta phiêu rồi, ta cũng không đến mức ghi đến tháng này mới phiêu lên. Nói như vậy bằng hữu, chỉ có thể nói hai bên nhiều một chút tôn trọng a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.